Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 51, Ngũ Quỷ Thiên Vương. Mắt thấy Tần gia tỷ muội đều là lòng tràn đầy ảo não. Thẩm Thành Bình lại nói, các ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột. Sư Văn Cung đến chợ Độc Long Tôn giả, vốn là chợ trụ vi ngược. Bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Coi như là thiên linh tử tìm tới cửa cũng cần đến kể ra lý đến. Nếu là thực sự không yên lòng, ngày sau phu nhân độ kiếp, ta nguyện giúp đỡ một chút sức lực. Nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Tần gia tỷ muội đều là mừng rỡ không thôi. Lần này một đường đồng hành, các nàng nhìn thấy Thẩm Thành Bình ra tay số lần tuy rằng ít, nhưng cũng nhìn ra rồi thực lực của hắn không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa Thẩm Thành Bình cũng là Cực Nhạc chân nhân đệ tử. Hắn nếu chịu giúp đỡ, cũng đại diện cho Cực Nhạc chân nhân bên kia cũng có một chút chỗ giảng hòa. Tiếp theo Thẩm Thành Bình lại nói, tà ma đồ đều lòng muông dạ thú. Lần này Sư Văn Cung bị thương nặng, trở lại Thanh Loa Ma Cung nhất thời sẽ ai ai cũng biết. Ta liền không tin những người tà ma sẽ là hòa hợp êm thấm. Theo ta được biết cái kia Ngũ Quỷ Thiên Vương vẫn còn cùng Dương Liền cùng Sư Văn Cung có hiềm khích. Các ngươi nói hắn gặp sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Tề Linh Vân cười nói, tuy rằng đều là một ít suy đoán, có điều nhưng có thể phát sinh. Đã như thế, cái kia thiên linh tử cũng không trách được trên đầu chúng ta. Thẩm Thành Bình nói, đón lấy Linh Vân có kế hoạch gì? Có thể có ích lợi gì đến địa phương của ta? Tề Linh Vân nói, nơi này có Lăng Hồn tiền bối cùng Tóc Bạc Long Nữ Thôi tiền bối tọa trấn. Nghe nói ngày gần đây Thiết Thoa đạo nhân cùng Hiệp Tăng Giật Phàm đều muốn đến đây. Vì lẽ đó Thanh Loa Cung bên này ngược lại cũng không cần phải gấp. Có điều lần này chính là Trịnh Bát Cô đạo hữu thoát cướp đưa về chính đạo cơ hội tốt. Chúng ta vẫn cần đến rất phối hợp. Bên này liền làm phiền sư huynh xuất lực. Sư huynh còn cần cẩn thận. Thẩm Thành Bình biết được chính mình đón lấy nhiều bạch muốn đối mặt. Cái kia Ngũ Quỷ Thiên Vương vẫn còn cùng Dương. Lúc trước vẫn còn cùng Dương lấy Phương Đông Ma Giáo lực lượng. Ở Mở Nguyên Tự cùng Yêu Đàm Đại Sư còn có Truy Vân Tẩu vợ chồng đấu pháp. Cuối cùng thảm bại mà về. Phương Đông Ma Giáo một mạch cũng hầu như bị mất. Này lão ma tâm bên trong phẫn nộ, liền đơn giản vứt bỏ tất cả. Một mình đi về phía Tây ẩn cư. Khổ tâm tu luyện một thanh ma hỏa kim tràng cùng một con bạch cốt tòa tâm búa. Cái kia ma hỏa uy lực cực lớn. Chỉ cần bị lửa bọc lại, nhiều nhất nướng 7 ngày 7 đêm, thì sẽ hóa thành cho bụi. Trên đời cũng chỉ có một viên tuyết hồn châu có thể loại bỏ phương pháp này. Một mực cái kia tuyết hồn châu ngay ở Trịnh Bát Cô trên tay. Bây giờ Bát Cô chưa thoát cướp. Cái kia vẫn còn cùng Dương sợ cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Thẩm Thành Bình nói, đã như vậy, vậy ta liền đi tìm Trịnh đạo hữu đi thương lượng một chút. Chuyện này liền giao cho ta đi. Sau đó Tề Linh Vân liền dẫn mọi người rời đi, chuẩn bị Thanh Loa Sơn quyết chiến. Thẩm Thành Bình nhưng là trực tiếp đi tới Trịnh Bát Cô nơi đó. Kỳ thực cái này cũng là trước Cực Nhạc chân nhân dặn dò. Không chỉ trong chốc lát, Thẩm Thành Bình liền tới đến Trịnh Bát Cô chỗ. Trịnh Bát Cô trước đây không lâu mới ở Thẩm Thành Bình nơi này đạt được tụ phách luyện hình đan. Nguyên bản là dự định lập tức dùng. Có thể đợi nàng bố trí kỹ càng trận pháp bảo vệ. Tỉnh táo lại, nhưng ngược lại không vội vã. Dù sao đan dược đã đến trong tay mình. Lúc nào muốn dùng cũng có thể. Có thể hiện ở bên cạnh Thanh Loa Cung chính tà hội tụ đại chiến. Lúc trước cái kia phiên tăng đến đây khiêu khích. Đón lấy khó bảo toàn còn có cái gì tà ma gặp tới cửa. Nếu là lại ngàn cân treo sợi tóc gặp tập kích, tình huống ngược lại càng thêm bất lợi. Cho nên nàng sau khi tự định giá, rốt cục quyết định chờ bình tĩnh lại lại công. Này một hồi lại thấy Thẩm Thành Bình đến đây, hỏi rõ nguyên do, mới biết là đến đây bảo vệ chính mình. Lập tức thì càng nhiều hơn mấy phần khách khí. Sau đó Trịnh Bát Cô lại phía bên ngoài bố trí trận pháp bảo vệ. Hai người liền cùng tĩnh tâm tu hành, hoặc đồng thời thảo luận một chút đạo pháp. Trong nháy mắt liền đến ngày mùng 5 tháng 5. Thẩm Thành Bình ở lại Trịnh Bát Cô bên người bảo vệ. Những người còn lại toàn cùng Linh Vân cùng đi vào Thanh Loa Sơn trợ chiến. Độc Long Tôn giả thấy Tam Tiên Nhị Lão đều chưa từng đứng ra. Chỉ đến rồi chút hậu bối đứa nhỏ. Liền muốn nhân cơ hội đem phái Nga Mi cùng với đồng đảng đánh bại. Đến lúc đó chắc chắn thanh danh chấn động mạnh. Hắn Điền Tây Ma Giáo cũng phải vượt qua phía Nam Ma Giáo cùng phương Đông Ma Giáo. Trở thành đương đại trong ma môn kiệt xuất. Nhưng này chung quy chỉ là hắn một phen vọng tưởng. Chỉ có thể rơi vào bỏ mình hồn tiêu kết cục. Lại nói cái kia trên tuyết phong. Thẩm Thành Bình đón gió mạn tuyết đứng ở đỉnh núi. Xa xa hướng Thanh Loa Sơn phương hướng nhìn tới. Nơi đó tụ tập không xuống mười mấy tên tu vi mạnh mẽ kiếm tiên. Đấu pháp ầm ầm tiếng sấm. Còn có bay múa đầy trời đủ loại ánh kiếm. Đều cho thấy chiến đấu trình độ kịch liệt. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bỗng nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến Trịnh Bát Cô tiếng hô. Cẩn thận, có người đến rồi. Thẩm Thành Bình ở Bát Cô ngồi thiền bình đài hướng phía dưới vừa nhìn. Quả nhiên liền thấy xa xa lối vào thung lũng bay tới một trận liệt diễm tiêu tiêu hồng vân. Chỗ đi qua băng tuyết tận hóa sương mù. Cái kia hồng vân bên trong phi một cái hồng y đi chân trần thiếu niên đồng tử. Xem tuổi cũng có điều liền 12, 13 tuổi, nhưng lại trường lông mày rậm mắt to. Cảnh trên mang theo một chuỗi tiền giấy còn có một chuỗi trẻ con xương sọ làm thành niệm châu. Hai cánh tay so với hắn thân thể còn dài. Bên trái trên tay mang theo một thanh dài hơn 3 thước kim tràng. Chính là cái kia ngũ quỷ thiên vương vẫn còn cùng dương. Trịnh Bát Cô đã sớm phía bên ngoài bố trí trận pháp. Còn ở mấy bên ngoài trăm trượng vẫn còn cùng dương liền gặp phải vô tận sương mù dày. Trong đó còn có mười mấy đạo ánh sáng màu xanh sấm sét lấp lóe. Vẫn còn cùng dương không dám dễ dàng mạo hiểm vào trận. Bát Cô thấy ngăn kẻ địch, nhưng không có thả lỏng lên. Ngược lại là có chút ít lo lắng nói. Chỉ bằng vào này chút trận pháp e sợ khó có thể ngăn cản kẻ địch. Chỉ cần có thể chịu đựng qua buổi trưa. Thanh Loa bên kia núi chiến sự cũng nên kết thúc. Cứu viện liền có thể đến. Cái kia ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương đã sớm đối với tuyết hồn. Châu nhất định muốn lấy được. Hắn cũng biết thời gian cấp bách. Gặp mặt trước sương mù dày ngăn cản đường đi. Trực tiếp phất lên trên tay ma hỏa kim tràng. Trong miệng niệm tụng chân ngôn. Một cái ngũ hành chân khí liền hướng cái kia kim tràng phun đi. Chỉ thấy cái kia kim tràng nhất thời hóa thành năm đạo thải diễm. Bay vào vụ trong trận. Thải diễm đến mức. Cái kia sương mù dày liền như gió cuốn mây tan giống như tiêu tan hầu như không còn. Vốn là Thẩm Thành Bình dự định là hắn trước tiên chặn ở bên ngoài. Nếu là không địch lại. Lại do Bát Cô tự mình nghĩ biện pháp. Nhưng Trịnh Bát Cô nhưng cảm thấy phương pháp này không ổn. Muốn trước tiên dùng trận pháp trì trệ kẻ địch. Chỉ đợi không thể lui được nữa thời gian lại để Thẩm Thành Bình ra tay. Như vậy Bát Cô còn có thể nhân cơ hội bố trí lại trận pháp ngăn trở địch. Cũng có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thẩm Thành Bình biết việc quan hệ sinh tử đại sự. Trịnh Bát Cô dự định càng ổn thỏa. Cũng là y nàng nói. Bát Cô mắt thấy kẻ địch lợi hại. Chính mình vụ trận liền muốn phá vỡ. Mau mau gấp đọc chú ngữ. Trong trận sương mù dày phảng phất vĩnh viễn không dứt. Hướng về Thượng Hòa Dương vây lại. Thượng Hòa Dương Lâm khi đến liền thấy tình thế không đúng. Biết Thanh Loa Ma Cung bên này e sợ không chống đỡ nổi. Vì lẽ đó cũng không kịp nhớ cái khác. Đi thẳng tới bên này. Hắn biết thời gian cấp bách. Vung lên ma hỏa kim tràng hú lên quái dị. Dĩ nhiên đem thân thể cũng hòa vào ma hỏa bên trong. Hóa thành một mảnh hồng vân. Đột nhiên va vào vụ trận. Gió xoáy giống như xoay chuyển hai vòng. Dĩ nhiên liền đem Bát Cô trận thế hoàn toàn phá vỡ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.